Vũ Thần Chúa Tể, chương 2689, Khai Thiên Phủ. Góc truyện audio.com, người khác cũng không phải là đồ ngốc, trong nháy mắt cũng đều biết Vân Động Quang dụng ý, Bản Châu chủ lực xuống treo giải thưởng tự nhiên sẽ làm đến, không cần nữa các ngươi nhắc nhở. Vân Động Quang cũng biết một chiêu này Họa Thủy Đông dẫn vô dụng tốt, lại đến nhiều người tức giận, nhấp tay một cái tức khắc hai cái viễn cổ thánh mạch xuất hiện ở trong thiên địa, tỏa ra kinh người thánh khí, để cho vô số địa thánh võ giả môn trông mà thèm không thôi. Một cái địa phẩm viễn cổ thánh mạch thì có khả năng thành tựu một cái thiên duyệt thành như vậy thế lực, hai cái đối với cho dù nửa bước thiên thánh môn mà nói, đều không phải là một con số nhỏ. Đây là hai cái viễn cổ thánh mạch, Vân Động Quang trầm mặt nói ra, ầm ầm, Tần Trần vung tay lên, trực tiếp liền đem này hai cái viễn cổ thánh mạch cầm bắt lên, ném vào chiếc nhẫn chữ vật khinh thường nói. Còn Vân Châu Châu chủ đây, như thế không sảng khoái. Ngươi, Vân Động Quang tức đến run, lại nói không nên lời nửa câu, nghẹn nửa ngày, một câu cáo từ, xoay người liền muốn rời đi, hắn là tuyệt đối không tiếp tục chờ được nữa, là Tần Trần, hắn tổn thất 5 cái viễn cổ thánh mạch. 5 cái viễn cổ thánh mạch a, coi như hắn là Vân Châu Châu chủ cũng là một số lớn tài phú, hết lần này tới lần khác vẫn không có thể giết chết Tần Trần, hắn sợ hắn tiếp tục đợi tiếp, sẽ tức đến nổi điên. Chậm đã, Tần Trần lạnh lùng mở miệng, lại gọi lại hắn. Ta đã cho hai cái viễn cổ thánh mạch ban tặng, ngươi lại muốn làm cái gì? Vân Động Quang hai mắt hung quang tỏa ra, hận không thể đem Tần Trần một trường chém. Vân Châu chủ khắc giả bộ làm người tốt, kẻ khác không biết, bản thiếu làm sao có thể không biết, này thập tam đạo tặc tựu là ngươi gọi tới, ngươi cấu kết thập tam đạo tặc muốn ám sát bản thiếu, kết quả bồi phu nhân lại gãy binh, trong lòng hẳn rất thoải mái chứ? Tần Trần lạnh lùng nói ra, cái gì, thập tam đạo tặc là Vân Châu chủ gọi tới? Trên sân tất cả mọi người kinh sợ kinh hãi nhìn Tần Trần, nếu như đây là thật, Vân Động Quang Châu chủ tuyệt đối sẽ trở thành chúng chú mục, cấu kết làm hại mấy đại châu, tàn sát vô số thế lực, thập tam đạo tặc coi như là Quảng Hàn phủ cũng tha không phải hắn. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Đúng là, Vân Động Quang một cái nổi giận, cả người đột nhiên tràn ra một cổ kinh khủng sát khí, kinh người sát ý giống như đại dương tịch quyển ra, hung hăng trùng kích tại Tần Trần trên thân. Vân Động Quang, dừng tay. Vân Châu chủ, chuyện gì cũng từ từ. Thiên Hành Chân Nhân, Thiên Hà lão quái đám người ào ào mở miệng, bá Thiên Hành Chân Nhân thân hình thoát một cái, vội vàng ngăn ở Tần Trần phía trước, thay Tần Trần ngăn cản Vân Động Quang sát khí. Mấy người các ngươi tránh ra, người này nói xấu bản tọa, nếu là không cho bản tọa một lời giải thích, bản tọa sau này như vậy làm sao Vân Châu đặt chân. Vân Động Quang lạnh giọng nói, Tần Trần, ngươi có chứng cứ không? Trừ Diệp trưởng lão cũng trầm giọng nói ra, đây chính là cái đại sự kiện, dung không được hắn không ra mặt. Chứng cứ không có, bất quá đây là đệ nhất đạo tặc chính mồm thừa nhận. Tần Trần cười lạnh một tiếng, góc truyện audio.com. Đương nhiên, Vân Động Quang Châu chủ cũng có thể nói là đệ nhất đạo tặc cố ý hãm hại cùng ngươi, ngược lại không có thiết thực chứng cứ, ai cũng không làm gì được Vân Châu chủ, thế nhưng, chư vị vậy cũng không phải là đồ ngốc, này thập tam đạo tặc đột nhiên xuất hiện tại Vân Châu, đồng thời đem đại bản doanh liền xây dựng ở Vân Châu Châu phủ bên ngoài, đồng thời vào ra Vân Châu Châu phủ như vậy tự do, còn cần chứng cứ gì sao? Vân Động Quang, bản thiếu liền nhận định ngươi, hôm nay là không có có chứng cứ chỉ ra và xác nhận, cũng không có nghĩa là sau này không có, ngươi Vân Động Quang thân là Vân Châu Châu chủ, lại cấu kết thập tam đạo tặc hủy diệt mấy đại châu nhiều như vậy thế lực, cái gì Vân Châu Châu chủ, ta xem chính là Vân Châu sâu mọt. Hôm nay bản thiếu nói để ở chỗ này, nếu là có cơ hội, bản thiếu chắc chắn đưa ngươi Vân ra hủy diệt, Vân Động Quang Châu chủ trở về chờ chuẩn bị việc về sau đi. Tần Trần trên thân tà khí tận trời, dày đặc khí lạnh. Ngươi tự tìm cái chết, Vân Động Quang hai mắt đỏ thẫm, bị một tên tiểu bối người như vậy quát lớn, hắn như thế nào nhẫn nại được, huống chi Tần Trần còn nói toạc ra hắn và thập tam đạo tặc giữa bí mật, đáng chết. Ầm ầm, Vân Động Quang thân thể thoáng cái biến phải to lớn cao lớn, trong bầu trời, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Vân Châu Châu Thành đều lay động, Tần Trần chấn động toàn thân, cũng cảm giác được trên bầu trời một cổ hết sức lực lượng khổng lồ hạ xuống, chấn áp mà xuống, giống như muốn đem hắn chấn áp mãi đến vạn cổ triệt để trầm luân. Tần Trần ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đã nhìn thấy trong bầu trời, một thanh thông thiên chiến phủ xuất hiện, chiến phủ này trên thiên thánh khí tức oanh nhiễu, hào quang vạn trượng, như là bàn cổ khai thiên một búa từ viễn cổ trong thế giới bay ra, thoáng khẽ động, bắn ra đến khí tức liền tan giả thiên khung, hủy hoại bốn cực, làm cho cả châu thành trong nhiều thánh khí đều sôi trào. Thiên phẩm chí bảo, Khai Thiên Phủ, đây là Vân Động Quang bảo vật, hắn trước tiên thi triển ra thiên thánh bảo vật Khai Thiên Phủ chính là muốn một kích chém giết Tần Trần, để cho Tần Trần triệt để trầm luân. Tần Trần ánh mắt lạnh lẽo, cũng cảm giác được vô hạn sắc bén khí tức chấn áp mà xuống, Khai Thiên Phủ lực lượng, đúng là muốn đem hắn và mảnh không gian này đều chấn áp, hóa thành bột phấn, kiêu ngạo, bá đạo, duy nhất không ai bì nổi. Đây chính là cái này thiên thánh bảo vật cho Tần Trần cảm giác. Lúc đầu thiên thánh bảo vật ngoại trừ Diêm La ma tộc ở ngoài, Tần Trần gặp qua ba cái, Nặc Á Phương Chu, Vạn Đạo Quật, còn có chính là trước mắt này một kiện. Bất quá này ba cái thiên thánh bảo vật lấy trước mắt này khai thiên phủ khí tức sắc bén nhất, càng bá đạo hơn, muốn chảm thiên diệt địa tựa hồ muốn thiên địa đều bổ ra. Tần Trần, ngươi một tên tiểu bối, cư nhiên hồ ngôn loạn ngữ, nói xấu bản tọa cấu kết thập tam đạo tặc, bản tọa thân là Vân Châu Châu Chủ, hôm nay sẽ để cho ngươi biết được ta quyền uy. Vân Động Quang quát lạnh lên tiếng, thanh âm phi thường lãnh khốc, lại vô cùng tỉnh táo, biến phải không có, có một chút tức giận, có chỉ là thẩm phán cùng trừng phạt, sở thẩm phán làm trái cõng hắn ý chí người, trừng phạt sở hữu khiêu chiến hắn uy nghiêm người. Vân Động Quang, ngươi dừng tay. Khóc chuyện audio.com. Thiên hành chân nhân gầm lên, liền muốn ra tay ngăn trở, lại bị Tần Trần một cái ngăn lại, dưới con mắt mọi người Tần Trần lại trực tiếp ngạo nghễ đi ra, trong ánh mắt mang theo phá vỡ hết thảy cường hãn. Vân Động Quang, ngươi thật sự cho rằng là ngươi thiên địa này duy nhất thần chủ. Không phải, ngươi chẳng qua là này nhỏ tiểu Vân Châu Châu chủ mà thôi. Tần Trần ngửa mặt lên trời lạnh lùng nói, khẩu khí cuồng tốt giống như thánh chủ, không có một chút tự mình biết mình, ngươi cho là ngươi có thể thẩm phán ta. Buồn cười, Tần Trần thân thể lay động một cái, hồn nhiên không hãi sợ, hắn phóng lên cao, quyền kình lay động giữa, biến đến vô cùng thật lớn, đánh ra khởi nguyên thần thông một chiêu này, vô tận thiên địa giữa, phảng phất xuất hiện một cái cứ điểm, một cái vũ trụ diễn sinh, thiên giới sinh ra một cái cực điểm, theo cực điểm bên trong, bộc phát ra truyền thuyết lực lượng. Ầm ầm, mọi người chỉ cảm thấy một cổ đáng sợ tiếng nổ cùng trùng kích truyền đến, toàn bộ Vân Châu Châu Thành đều đung đưa, đủ để đem tuyệt thế địa thánh Mẫn Diệt Phong Bạo Tịch Quyền, thiên hành chân nhân, trừ Diệp trưởng lão đám người sắc mặt đại biến, ào ào xuất thủ ngăn trở, lúc này mới bảo trụ phụ cận đây không gian, bằng không dưới một kích này, trong vòng ngàn dặm cũng sẽ băng diệt hóa thành cho tàn. Ầm, kình khí tịch quyển dưới con mắt mọi người, Vân Động Quang thân thể đong đưa lắc một cái, bạch bạch bạch vậy mà lui lại ba bước này mới đứng vững thân hình. Đương nhiên, Tần Trần cũng không tốt hơn, liên tục lùi lại hơn 10 bước này mới một lần nữa đứng vững. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.